tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, tĩnh tâm Bạch Liên. Chúc mừng player trở thành cấp 5 trận pháp sư, ngợi khen cống hiến trị 100 điểm, trải qua một quãng thời gian thiên tài hình thức, cuối cùng cũng coi như đem trận pháp sư từ một cấp trận pháp sư tăng lên tới cấp 5 trận pháp sư. Lấy được cấp 5 trận pháp sư năng lực tên là thoát trận. Thoát trận năng lực này cực kỳ đặc biệt. Bất kỳ trận pháp, Lý Mục cũng có thể trong một ý nghĩ từ trong trận pháp thoát ly mà ra. Sát trận như vậy, mê trận như vậy, khốn trận cũng là như thế. Chỉ cần Lý Mục đồng ý, trận pháp đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ cấp 5 trận pháp sư năng lực, thoát trận cái này đặc biệt hiệu quả cao nhất chỉ thực dụng với cấp 9 trận pháp. Vượt qua cấp 9 trận pháp, thoát trận chính là không có hiệu lực. Cấp 5 trận pháp sư, vậy là đủ rồi. Lý Mục trọng yếu ý thức từ trong game đi ra, nhìn trước mắt Thanh Đồng Môn bên trên cấp 6 trận pháp. Lúc trước cấp 6 trận pháp đối với hắn giống như mây mù lượn quanh, dày đặc sương mù, nhưng bây giờ cấp 6 trận pháp vận chuyển, nhược điểm vị trí, rõ rõ ràng ràng hiện ra ở trong mắt, phá trận, dễ như ăn cháo. Lý Mục chập ngón tay như kiếm, chân nguyên rót tiến vào trong đó, nhanh chóng ở thanh đồng trên cửa mới điểm liên tiếp 3 lần. Ca, leng keng. Từ thanh đồng trong môn phái truyền đến một trận vang lên giòn giã. Ngay sau đó to lớn thanh đồng môn từ từ mở ra. Theo thanh đồng cửa mở ra, một luồng kỳ lạ mùi thơm phả vào mặt. Hô hấp một cái liền để cho nhân thần thanh khí thoải mái. Thoải mái cực kỳ, mùi thơm này, Lý Mục ánh mắt khẽ động. Quả nhiên là cái thứ kia, đi rồi tiến vào hướng về. Này mật thất không nhỏ, gần như 200 bình khoảng chừng, trái phải, từng cái kỳ quái hoa văn, hướng về trung gian huyết trì hội tụ mà hướng về, tạo thành một cực kỳ phức tạp trận pháp. Ở huyết trì trọng yếu, có một đóa màu trắng sạch sẽ hoa sen, tĩnh tâm Bạch Liên. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng hoa sen, trong lòng hơi động, tĩnh tâm Bạch Liên. Chính là một loại cấp 8 dược tài, trọng yếu dùng cho luyện chế cấp 8 đan dược tĩnh tâm thần hồn đan tác dụng. Đối với thần hồn có lớn lao tài trợ, có thể tăng lên rất nhiều thần hồn chi lực, mặc dù là trực tiếp dùng, đối với thần hồn đều có rất lớn lợi ích. Nơi này trận pháp chính là tập hợp toàn bộ không gian linh khí, đồng thời lãnh đạo ngoại giới linh khí tiến vào trong đó. Vì là cấp 8 dược tài cung cấp đầy đủ linh khí. Dược tài, càng là đáng quý dược tài cần thiết linh khí càng phát đáng sợ. Như là ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, hội trường ti đồ tùng chỗ ở vườn thuốc, thì có đặc hữu tụ linh trận. Phương này tròn 10 mét huyết trì, trong đó dòng máu chính là các loại động vật tinh huyết hỗn tạp mà thành. Trong đó càng là đập phá không ít linh thạch ở trong đó. Như vậy mới đủ cho loại này cấp 8 dược tài cung cấp đầy đủ linh khí. Toàn bộ Thanh Lĩnh, đan đạo cảnh giới cao nhất là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội hội trường ti đồ tùng. Cũng bất quá là cấp 6 luyện đan sư, mà này một viên tĩnh tâm Bạch Liên thuộc về cấp 8 dược tài. Có thể thấy được đáng quý trình độ. Ao ao ao. Huyết trì dòng máu phun trào, dần dần ngưng tụ thành một người toàn máu, lăng không với phía trên ao máu, nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, rời đi, hoặc là qua đời. Từ huyết nhân trên người bùng nổ ra một luồng kinh người vô cùng khí thế áp bức, đạt đến niết bàn cảnh tột cùng trình độ. Hơn nữa, tại này cỗ khí thế bên trong có nồng nặc mùi máu tanh vị. Giống như thây chất thành núi, máu chảy thành sông phả vào mặt, kinh người cực kỳ, đây chính là di tích chủ nhân lưu lại thần hồn sao? Lý Mục đánh giá huyết nhân, mang theo vài phần thật là tốt kỳ, từ trường nguyên động phủ hướng dẫn bên trong có thể biết. Di tích chủ nhân phân ra một phần thần hồn ở nơi này trong mật thất. Muốn mượn tĩnh tâm liên hoa trọng sinh, đồng thời ngưng tụ mới thể trạng xung kích cảnh giới càng cao hơn. Tĩnh tâm liên hoa vốn là một loại kỳ lạ cấp 8 dược tài. Đối với thần hồn có tác dụng không tầm thường, có thể cô đọng thần hồn, đồng thời tập hợp thần hồn hiệu quả. Bởi vậy, có người lấy đặc biệt thủ đoạn đem thần hồn tụ tập với tĩnh tâm liên hoa bên trong. Lấy tĩnh tâm liên hoa vì là thân thể, một lần nữa ngưng luyện ra thể trạng. Điểm này đúng là cùng trong truyền thuyết thần thoại Na Cha có mấy phần chỗ tương tự. Qua đời, huyết nhân hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, hóa thành huyết sắc long hình khí kình, xông về phía Lý Mục. Lý Mục khóe miệng cong lên, một thanh thành ám màu trảm hồn kiếm hiện lên ở trong tay. Cực phẩm linh khí tản ra một luồng thần bí mùi, một chiêu kiếm lấy ra, kinh thiền nhất kiếm, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt phá tan rồi huyết sắc long hình khí kình. Xuyên thủng huyết nhân ầm ầm hóa thành dòng máu, tiêu tan ở bên trong ao máu, so với trong game còn kém chút. Lý Mục hướng đi huyết trì, còn chưa đi ra vài bước, liền ngừng lại. Huyết trì lần thứ hai ngưng tụ ra một giống nhau như đúc huyết nhân. Huyết nhân dừng ở Lý Mục, mang theo tức giận cảm xúc. Hả? Lý Mục nhìn về phía này huyết nhân. Có thể trọng sinh. Huyết nhân lần thứ hai phát động công kích, lại là huyết sắc long hình khí kình. Chỉ là khí thế so với trước càng thêm dâng trào, càng thêm mãnh liệt, một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Kinh thiền, một chiêu kiếm lấy ra, trong nháy mắt xuyên thủng huyết nhân, lại một lần hóa thành dòng máu. Nhưng là hô hấp sau khi huyết nhân lần thứ hai ngưng tụ, tức giận hai mắt nhìn chằm chằm Lý Mục, tựa hồ muốn đem Lý Mục cho ăn tươi nuốt sống như thế. Lý Mục lại là một chiêu kiếm, cho huyết nhân công kích cơ hội đều không có. Một chiêu kiếm liền đem huyết nhân cho đánh giết hóa thành dòng máu. Sau đó huyết nhân lại một lần trọng sinh. Chỉ cần huyết trì bất diệt là có thể vô cùng hồi sinh sao? Lý Mục đánh giá huyết trì. Huyết trì theo mỗi một lần huyết nhân hồi sinh, năng lượng đều hao phí một chút. Nhưng những này năng lượng lại từ bên trong mật thất kỳ lạ trận pháp bổ sung. Vốn là không qua đời bất diệt. Đương nhiên, cũng không phải là hết sức đối với không qua đời bất diệt. Chỉ cần đem này một toàn bộ mật thất đều phá hủy là được. Lấy Lý Mục năng lực, đầy đủ làm được trình độ như thế này. Thế nhưng đây chính là địa hạ. Hơn nữa Ngư Đồng, Lỗ Kinh Viễn bọn người ở phía trên. Không thể đem toàn bộ mật thất đều phá hủy rồi. Chỉ cần như vậy, Lý Mục nhớ tới trong game hướng dẫn. Thu hồi trảm hồn kiếm. Hai tay cấp tốc kết ấn. Từng đạo huyền diệu dấu ấn xúc động thiên địa chi lực. Hóa thành một 3 mét phương chính Sơn Hà Đại Ấn. Đại Ấn bên trong khắc họa Sơn Xuyên Hà Lưu thái độ. Tựa hồ đem một vùng không gian đều trốn vào trong đó. Trấn Nhạc Ấn, trung phẩm huyền công, này một môn trung phẩm huyền công chính là Lý Mục đánh giết Trường Nguyên Động Phủ Trường Nguyên. Lấy được ngợi khen một trong, uy lực vô cùng, bây giờ chỉ là sử dụng tới tiểu thành uy lực, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Ung dung đàn áp huyết nhân liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Trấn Nhạc Ấn ngột ngạt. Ở game hướng dẫn bên trong, chính là thúc khốn huyết nhân. Lý Mục tránh khỏi huyết nhân, bước chân một điểm, đi tới tĩnh tâm Bạch Liên trước mắt, đem tĩnh tâm Bạch Liên cho lấy đi, thu vào trong game. Như là tĩnh tâm Bạch Liên loại này đặc biệt cấp 8 dược tài, cần lấy đặc biệt tồn trữ không gian đến tồn trữ mới phải. Nhưng là Lý Mục game không gian chứa đồ cực kỳ đặc biệt, bất kỳ vật thể cũng có thể ung dung tồn trữ tiến vào trong đó. Đồng thời sẽ không xâm hại dược tài dược tính. Giống, tĩnh tâm Bạch Liên bị lấy đi. Huyết nhân phát ra tức giận tiếng gào. mùi mãnh liệt cuộn trào, không ngừng trùng kích trấn nhạc ấn, nhưng là trấn nhạc ấn giống như một tòa trầm ổn núi lớn, đứng sừng sững không ngã, tùy ý huyết nhân khí thế làm sao lớn mạnh, làm sao xung kích, thủy chung là đàn áp huyết nhân, ngoại trừ tĩnh tâm Bạch Liên ở ngoài. Cái này mật thất sẽ không tồn tại những vật khác. Đi rồi, Lý Mục rời đi mật thất. Thanh đồng môn lần thứ hai phong bế. Đợi được Lý Mục rời đi, trấn nhạc ấn khí lực cũng tiêu tan không gặp. Huyết nhân tức giận phi thường, nhưng lại không cách nào rời đi huyết trì nửa bước. Linh hồn của hắn vốn là ở bên trong ao máu. Vốn định muốn thông qua huyết trì cùng tĩnh tâm Bạch Liên bàn bạc, để tự thân cùng tĩnh tâm Bạch Liên chậm rãi dung hợp. Này một quá trình cực kỳ dài lâu, cần mấy chục ngàn năm thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng thời gian liền 10.000 năm cũng không vượt qua. Hắn khí lực còn không cách nào tiến vào tĩnh tâm Bạch Liên bên trong. Không cách nào mượn thể trọng sinh, hắn hôm nay chỉ có thể tồn tại ở bên trong ao máu. Trở thành một không người không yêu quái vật. Đại điện bên trong, Linh Phong Hổ ngã trên mặt đất, thoi thóp, Lỗ Kinh Viễn sắc mặt tái nhợt cực kỳ, ngã xuống Linh Phong Hổ bên cạnh. Tiết Hưng Tu, Chu Hoa, Lỗ Chỉ Văn mấy người đều là sắc mặt âm u, đứng ở Lỗ Kinh Viễn trước mắt. Ngư Đồng, Mộc Huyền Nhi ngã vào trước mắt mình, trọng thương muốn qua đời Ngư Đồng. Trong mắt chảy ra một giọt nước mắt, nàng không nghĩ tới, Ngư Đồng thật sự vì nàng mà qua đời. Không có chuyện gì, Ngư Đồng gian khổ nở nụ cười, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Nói xong, mùi hoàn chỉnh tiêu tan, Ngư Đồng, Mộc Huyền Nhi hô một câu, nhấc bắt đầu hướng về nơi xa Bảo Thắng xem hướng về. Bảo Thắng, cùng Bảo Gia mấy người cùng. Ở Bảo Gia trong mọi người, trong đó có ba người đạt đến niết bàn cảnh giới. Một tên trong đó cảnh giới của ông lão càng là cao thâm cực kỳ. Hết sức đối với là niết bàn cảnh tột cùng tồn tại. Ở ông lão trước mắt nhưng là một trọng thương long bào nam tử. Cùng Lý Mục trong game Trường Nguyên có mấy phần tương tự. Lão Tổ, một người khác niết bàn cảnh trung niên tu sĩ hỏi. Tình huống làm sao? Hắn thần hồn bị cắt đứt mở ra. Này tấm trong thân thể chỉ để lại một nửa không đủ thần hồn mà thôi. Biết sự tình cực kỳ có hạn. Đối với toàn bộ di tích cơ mật, đều không rõ xác thực. Lão Tổ nhíu nhíu mày. Xem ra, chúng ta chỉ có thể kéo dài tìm kiếm di tích cái khác xứ sở rồi. Bảo Thắng, ngươi không phải nói tiến vào bên trong di tích còn có một người. Người kia đâu? Niết bàn cảnh trung niên tu sĩ hướng về Bảo Thắng xem hướng về. Cha, lúc trước Lý Mục ở cái thứ nhất trong mật thất liền cùng chúng ta rời đi. Không biết hướng về nơi nào? Bảo Thắng trả lời chắc chắn nói. Cái này niết bàn cảnh trung niên tu sĩ chính là Bảo Thắng phụ thân của Bảo Gia niết bàn cảnh tồn tại, Bảo Lạc Tái, không biết hướng về nơi nào rồi hả? Bảo Lạc Tái chân mày hơi nhíu lại, nếu để cho hắn rời đi nơi này, đối với chúng ta Bảo Gia hết sức đối với là một hồi tai nạn. Hết sức đối với không thể để cho chuyện này sản sinh. Cha, vậy ta hướng về động phủ nhập khẩu nhìn. Bảo Thắng hỏi, không cần. Động phủ nhập khẩu ta đã phái người đi trước. Có điều, chúng ta hay là muốn là tìm đến này Lý Mục. Bảo Lạc Tái nói câu. Sau đó hướng về Lỗ Kinh Viễn đẳng nhân xem hướng về. Thấp giọng hỏi, Lão Tổ, những người này nên xử lý như thế nào? Bảo ra Lão Tổ nhãn lực còn nhìn lướt qua mọi người. Ánh mắt khẽ động, những người này mỗi cái thân phận phi phàm. Huống hồ Ngư Đồng đã qua đời ở Bảo Thắng trong tay. Chúng ta chỉ có thể đưa bọn họ đều giết đi. Tiết Hưng Tu nghe vậy biến sắc mặt, trầm giọng nói, Bảo gia nếu là dám giết ta, Thanh Vân Tông tận sẽ không bỏ qua các ngươi. Chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ giết, lại có ai biết là Bảo gia ra tay. Bảo Lạc tái nở nụ cười một tiếng, hướng về Tiết Hưng Tu đi hướng về. Ta biết, nhất đạo trêu đùa thanh âm của vang lên. Mọi người dồn dập hướng về cửa đại điện phương hướng xem hướng về. Lý Mục, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.